Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5295, sức một mình. Chương 5299, sức một mình. Thả mắt nhìn đi, hỗn độn hung thú quần thể bên trong. Một thanh lưu quang giật thải phi kiếm, tản ra cửu thải quang mang. Tại trong bầy thú một đường ghé qua, những nơi đi qua, tất cả nhất nhị giai hung thú trong nháy mắt liền bị đụng vỡ nát. Theo thể tích thu nhỏ, Ma Linh chiến kiếm đơn vị thời gian bên trong, đánh tới hỗn độn hung thú số lượng liền giảm mạnh. Ma Linh chiến kiếm lực cản liền nhỏ đi, tốc độ liền biến nhanh. Vù vù, sắc bén tiếng xé gió bên trong, Ma Linh chiến kiếm giống như một chiếc thuyền con đồng dạng, phiêu giật phá vỡ hư không. Tại hung thú quần thể bên trong, giết ra một con đường máu, nhanh như điện chớp hướng về phía trước bão táp lấy. Theo tốc độ tăng lên, hỗn độn kính quét hình tốc độ cũng điên cuồng tăng lên. Tiến lên tốc độ càng nhanh, quét xem khu vực liền càng rộng. 3 ngày sau đó, hỗn độn kính bên trong lại quét hình đến một cái cấp 7 hung thú. Chu Hoành Vũ chợt cắn răng một cái, trước tiên ra lệnh. Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, hạ đạt đến 3000 huyền thiên kiếm tôn nơi nào. Sau đó, từ 3000 huyền thiên kiếm tôn, truyền đạt đến 30 triệu ma linh kiếm sĩ nơi nào. Giờ này khắc này, nếu có người có thể thấu thị ma linh chiến kiếm lời nói, liền sẽ phát hiện hùng vĩ một màn. Ma linh chiến kiếm kiếm thể nội bộ, liền như một tàu chiến hạm buồng nhỏ trên tàu đồng dạng. Nặng nề thân kiếm, tổng cộng chia làm 3000 tầng, mỗi một tầng có 10000 cái căn phòng. Mọi người đều biết, đại kiếm kiếm thể là hẹp dài, 10000 cái căn phòng, một cái chịu một cái, dọc theo kiếm tích đều phân bố. Kiếm tích phía dưới chính là ma linh chiến kiếm chủ năng lượng thông đạo. Sở hữu ma linh kiếm sĩ thông qua ma pháp trận, đem tự thân pháp lực quán chú tiến vào chủ năng lượng trong thông đạo. Sau một khắc, ở vào thân kiếm, chuôi kiếm, cùng kiếm nơi đuôi 3000 đạo ống phóng xạ chỗ, phun ra hừng hực dòng năng lượng. Theo dòng năng lượng kịch liệt phun ra, ma linh chiến kiếm tốc độ điên cuồng kéo lên lấy. Sau một khắc, xông phá hung thú quần thể vây khốn về sau, trước mắt đột nhiên một trận trống trải. Thả mắt nhìn đi, phương viên ngàn mét bên trong, một cái hỗn độn hung thú đều không có. Mà ngoài ngàn mét, thì là một cái thân dài hơn vạn mét cấp 7 hung thú. Đối mặt với thế như trẻ tre đồng dạng phóng tới ma linh chiến kiếm, cái kia cấp 7 hung thú cũng không có e ngại, rít lên một tiếng âm thanh bên trong. Này tôn cấp 7 hung thú đột nhiên dương lên tráng kiện vô cùng, chừng hơn 3000 mét lớn lên cánh tay, một quyền hướng ma linh chiến kiếm đập xuống. Tôn này cấp 7 hung thú chính là một tôn hỗn độn cự viên. Hắn thân cao chừng hơn 9000 mét, một cái cánh tay liền có 3-4000 mét. Một quyền này oanh tới, liền hư không đều ứng quyền vỡ vụn. Đối mặt một quyền này, Chu Hoành Vũ cũng không có biện pháp quá tốt. Cái này đã coi như là cận thân giao chiến, hoàn toàn không có tránh né thời gian cùng không gian. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên, thúc dục hỗn độn kính, phát ra một vệt ánh sáng kính. Đương, thạch phá thiên kinh đồng dạng trong tiếng nổ vang, cái kia hỗn độn cự viên cự quyền lên tiếng bị bắn ra ngoài. Cái kia quả đấm to lớn phía trên, da chóc thịt bong, máu me đầm đìa, rất nhiều nơi, thậm chí lộ ra dày đặc xương ngón tay. Cái này, cũng là hỗn độn kính uy lực chỗ. Chỉ cần bị hỗn độn kính ngăn trở, như vậy, mặc kệ công kích của đối phương có bao nhiêu mãnh liệt, tất cả thương tổn, toàn bộ đều sẽ phản xạ trở về. Như vậy cũng tốt so cầm nắm đấm nện vách tường một dạng. Đập càng hung ác, phản xạ trở về thương tổn lại càng lớn. Theo hỗn độn cự viên nắm đấm bị chấn khai, trong lúc nhất thời, hỗn độn cự viên môn hộ mở rộng, lồng ngực chỗ hoàn toàn mất đi bảo hộ. Giết, Chu Hoành Vũ trong lúc hét vang, ma linh chiến kiếm giống như mũi tên đồng dạng, trong nháy mắt xuất tại cái kia hỗn độn cự viên chỗ ngực. Ngay tại Ma Linh chiến kiếm cùng hỗn độn cự viên ở ngực tiếp xúc trong tích tắc, hỗn độn kiếm điển bên trong cái kia cuồng bạo hỗn độn kiếm khí bay vọt mà ra, hừng hực hỗn độn kiếm khí hóa làm một đạo kiếm khí sông dài, điên cuồng đánh thẳng vào. Xoẹt, một đạo thê lương tiếng xé gió bên trong, Ma Linh chiến kiếm trong nháy mắt xuyên thủng hỗn độn cự viên lồng ngực, từ ngực trái cắm vào, từ trái phía sau lưng thấu cõng mà ra, đầy trời máu tươi vẩy ra mà ra. Chỉ trong nháy mắt, cái kia cấp 7 hỗn độn cự viên trái tim liền bị triệt để xoắn nát. Nói đến rất chậm, thế nhưng là trên thực tế, toàn bộ quá trình đều phát sinh trong nháy mắt. Đối mặt với bay vụt mà đến Ma Linh chiến kiếm, cái kia hỗn độn cự viên một quyền đập ra, nỗ lực đem Ma Linh chiến kiếm đập bay. Kết quả, Ma Linh chiến kiếm không có bị đập bay, ngược lại là hỗn độn cự viên cự quyền bị bắn ra ngoài, bởi vì cự quyền bị đẩy lùi, từ đó làm cho trung môn mở rộng, trực tiếp bị Ma Linh chiến kiếm xuyên thủng trái tim tổn hại phía dưới, một cột máu từ hỗn độn cự viên miệng vết thương phun ra. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ lại không hề bị lay động. Tuy nhiên đã phá toái hỗn độn cự viên trái tim, thế nhưng là đối phương cũng không có mất đi chiến đấu lực, toàn lực thúc giục Ma Linh chiến kiếm giữa không trung xẹt qua một đạo uyển chuyển độ cong về sau, từ hỗn độn cự viên bên trái lần nữa hướng cái kia hỗn độn cự viên bắn tới. Xoẹt, tiếng xé gió bên trong, cái kia hỗn độn cự viên đột nhiên giò ra tay phải, nỗ lực bắt lấy Ma Linh chiến kiếm, có thể là vô dụng. Hỗn độn kính trước mặt, ngươi căn bản bắt không đến bất luận cái gì đồ vật. Nhất chảo phía dưới, cái kia hỗn độn cự viên cự thủ trong nháy mắt bị bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, cái kia Ma Linh chiến kiếm gào thét lên chém qua cái kia hỗn độn cự viên cái cổ. Phốc phốc, một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, cái kia thân cao hơn 9000 mét hỗn độn cự viên trong nháy mắt bị chém đầu. Một đạo suối máu từ chỗ cổ phun ra, trọn vẹn phun ra đi hơn 3000 mét cao. Trái tim bị phá, đầu lâu bị chàm, cho dù cấp 7 hung thú cũng không có khả năng tiếp tục sống sót. Linh hồn một cái xoay quanh phía dưới, Ma Linh chiến kiếm vây quanh hỗn độn cự viên cái kia thân thể to lớn, liên tục xoay mấy tuần, thu lấy tất cả hỗn độn thánh tinh, hấp thu tất cả tinh nguyên về sau, lúc này mới vứt bỏ hạ cái kia hỗn độn cự viên thi thể, trong nháy mắt đi xa. Mặc dù nói, cái kia hỗn độn cự viên thi thể phía trên có rất nhiều tài liệu quý hiếm, có thể là đối với Chu Hoành Vũ tới nói, những tài liệu này đã không phải là hắn cần thiết. Muốn cắt chém, thu thập, chỉnh lý tốt cái này hỗn độn cự viên, cần thời gian là phi thường dài. Có thời gian này, Chu Hoành Vũ có thể tìm tới tiếp theo chỉ lục giai, thậm chí là cấp 7 hung thú. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, hiện tại hắn thiếu nhất chính là pháp lực, là tu vi. Cho dù cái này hỗn độn cự viên thi thể vô cùng chân quý, có thể thu thập được rất nhiều hỗn độn tài liệu, thế nhưng là Chu Hoành Vũ nhưng vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước, đem bỏ. Rốt cục tiêu hao thời gian 3 năm, Chu Hoành Vũ rốt cục xuyên qua cổ thánh chiến trường nội hoàn, tiếp cận trung hoàn khu vực. Bắt đầu từ nơi này, tứ giai, ngũ giai, thậm chí lục giai hỗn độn hung thú đem đại lượng gia tăng. Trước đó nội hoàn khu vực hơn 9 thành hỗn độn hung thú đều là cấp 1 cùng nhị giai, tam giai chỉ chiếm không đến một thành mà thôi. Về phần lục giai cùng cấp 7 hung thú, có thể nói là ít càng thêm ít. Xuyên qua nội hoàn về sau, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài trong lòng. Trách không được, nơi này được xưng là cổ thánh chiến trường đây. Phổ thông chí thánh tới nơi này, căn bản là giữ nhiều lành ít. Tuy nhiên, đối với chí thánh tới nói, hoàn toàn có thực lực chiến thắng cấp 1, nhị giai, cùng tam giai hỗn độn hung thú. Thế nhưng là, sớm muộn bọn họ tất nhiên sẽ đụng vào lục giai hỗn độn hung thú. Đừng nói chém giết lục giai hỗn độn hung thú, có thể đối nó tạo thành thương tổn, đã là muôn vàn khó khăn. Nội hoàn khu vực, lục giai hung thú tuy nhiên không nhiều, nhưng là trên cơ bản, là tất nhiên sẽ gặp phải. Dừng lại thời gian quá dài lời nói, cấp 7 hung thú, cũng là tất nhiên sẽ tạo ngộ. Một khi tạo ngộ lục giai hung thú, đó chính là giữ nhiều lành ít. Một khi tạo ngộ cấp 7 hung thú, cái kia càng là chắc chắn phải chết. Có thể lấy sức một mình, chém giết lục giai hỗn độn hung thú người, liền coi như là sơ giai cổ thánh. Có thể đối kháng, thậm chí chiến thắng cấp 7 hỗn độn hung thú, liền coi như là trung giai cổ thánh. Có thể chiến thắng cũng chém giết bát giai hỗn độn hung thú, liền coi như là cao giai cổ thánh. Về phần chiến thắng cũng chém giết cửu giai hỗn độn hung thú người, tự nhiên chính là cổ thánh đỉnh phong. Về phần cùng loại huyền sách như thế, có thể miểu sát cửu giai hỗn độn hung thú người, chính là có thể tại hỗn độn chi hải xếp hàng đầu siêu cấp cao thủ. Hết chương.